Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, chương 59. Tháo chạy cầu cất giữ hoa tươi ủng hộ. Canh 3, dâng lên, tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn. Đối với Orochimaru dã tâm cùng tính tình, Satoshi tự hỏi vẫn có một chút biết. Nguyên tắc trong hắn chính là bị Itachi Nguyệt Độc đánh bại mới đối Sharingan càng si mê, mà bây giờ chỉ là hoán đổi thoáng cái nhân vật mà thôi. Nếu như nói nguyên bản Orochimaru đối Sharingan liền còn có lòng mơ ước, như vậy hiện tại loại này khẩn cấp muốn có được Sharingan dục vọng càng thắm thía. Mangekyo khiến cho vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật con mắt. Người đây là cái gì con mắt? Orochimaru thở hổn hển hỏi. Có thể làm cho ngươi vĩnh viễn sinh hoạt tại ác mộng con mắt. Mangekyo Sharingan. Mangekyo. Orochimaru mắt rắn co rụt lại. Mangekyo. Truyền thuyết kia trong tồn tại có con mắt. Không phải là Mangekyo sao? Không nghĩ tới còn có người được đến như vậy con mắt. Uchiha không hổ là làm người ta hoảng sợ gia tộc. Orochimaru trong mắt xuất hiện vô cùng khát vọng. Nhìn Satoshi thần sắc không tự chủ có càng âm trầm khát vọng. Satoshi nghĩ lại liền minh bạch. Cười lạnh một tiếng. Orochimaru, nếu như ngươi còn muốn đối mắt ta còn có cái gì không nhớ quá pháp. Như vậy ta không ngại cho ngươi lần hai thể hội một chút nguyệt độc uy lực. Uy hiếp. Quang minh chính đại uy hiếp, không che giấu chút nào uy hiếp. Orochimaru tâm thần giận dữ, như muốn nhảy dựng lên khiến đáng ghét này tiểu quỷ minh bạch tam nhẫn danh tiếng rốt cuộc là cái gì. Nhưng là hắn không dám, ảo thuật là hắn nhược điểm, kinh khủng đến mức tận cùng ảo thuật. Loại cảm thụ đó hắn cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Ngay tại hắn lưỡng lự thời điểm, Kri bên kia sự tình cho hắn trực tiếp quyết định thay đổi. Vạn xà, loài rắn trung hoàng người. Kri, trong long tộc hoàng giả. Hai cái hoàng giả đối chiến vốn là hẳn khiến trời đất biến sắc. Kết quả giờ phút này chiến đấu lại lộ ra lệnh người im lặng nghiêng về đúng một bên. Kri chứng cứ chế không quyền. Không ngừng dùng long tức đối phía dưới vạn xà tiến hành đánh. Mà vạn xà lại chỉ có thể không ngừng chạy trối chết. Dãy rủa thân thể tận lực khiến tổn thương ít một chút. Nọc độc, như vậy công kích đối với nơi ở không trung Kri tựa hồ không có chút nào tác dụng. Cho dù là nọc độc dính đến da thịt cũng không thể đưa tới tổn thương chút nào. Long uy, long tộc cường hãn uy áp. Tại như vậy uy áp dưới, vạn xà tinh thần gần như sắp muốn sụp đổ. Lửa giận trong lòng đã cũng không còn cách nào ủng hộ hắn làm bất kỳ phản kháng. Đuôi rồng ngưng tụ đến mức tận cùng thời điểm. Vạn xà vậy tới từ sâu trong linh hồn hoảng sợ đã chủ đạo thân thể hắn. Khiến nó co rúm thành một vòng. Đàng hoàng trên mặt đất run lẩy bẩy. To lớn hai cánh chấn động vững vàng rơi trên mặt đất. Grief ra bước chân một cước dẫm ở vạn xà đầu. Thanh âm trầm thấp vang lên, hèn mọn kiến hôi. Là ai cấp cho ngươi phản kháng dũng khí? Là các ngươi kia cái gọi là Bạch Lân Đại Xà sao? Giống vậy đều là kiến hôi. Grigion không ngừng phát lực. Vạn xà không chút nào đều không dám phản kháng. Lưỡi vô lực khạc, một màn này rơi vào Orochimaru trong mắt. Cho hắn biết hôm nay có thể nói là đại thế đã qua. Dãy rủa nữa nói sợ rằng đòi không tốt. Vạn xà, Orochimaru quát lên một tiếng lớn. Vạn xà trong nháy mắt hóa thành khói trắng biến mất. Chỉ có thanh âm phẫn nộ như cũ truyền tới. Orochimaru, ngoan ngoãn cho ta dâng lên 1000 cái tế phẩm. Nếu không lần sau đi ra ta liền ăn ngươi. Vạn xà đột nhiên biến mất khiến Satoshi quay đầu nhìn. Một chút, cũng chính là vào lúc này. Trước người Orochimaru hoàn toàn lẻn vào đến dưới đất. Uchiha Satoshi, ta rất chờ mong hợp tác với ngươi. Ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Mà còn, gia tộc Uchiha cũng không chỉ ngươi một đôi Sharingan nha. Đại, Satori quay đầu lúc sau đã không thấy đối phương bóng dáng. Mặc dù có lòng đuổi giết, nhưng thân thể dần dần truyền tới không hư vô lực đang nhắc nhở hắn đã đến cực hạn. Liên tục hai cái nguyệt độc, còn có cường đại nhẫn thuật, đối chakra tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn. Tiên đậu lại là dùng một viên thiếu một viên đồ vật. Trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Gri, chúng ta đi thôi, tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Satoshi nói lúc này tỏ ra có chút uể oải. Gri nghe vậy lập tức liền bay tới ngã xuống thân thể. Đối với Satoshi tình huống có một chút biết, ở đối phương đến trên lưng thời điểm cũng không nói nhiều. Trực tiếp bay về phía trước đi, tìm kiếm bí mật địa phương nghỉ ngơi, tiêu phí một ngày đem trên người năng lượng đều bổ sung trở lại. Satoshi không nói hai lời liền hướng thần điện chạy tới, giờ phút này có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Trở lại thần điện sau đó, người bên trong vẫn ở chỗ cũ như dầu sôi lửa bỏng công việc. Không có có một tí lười biếng, mà Bạch Linh lại không thấy tăm hơi. Nghĩ đến giờ phút này hẳn trong tu luyện, đi tới trụ sở tạm thời, cầm bút lên viết thoăn thoắt, lưu loát viết xuống dài đến 2000 chữ phong thơ. Đem phong thư này giao cho ta trong tay phụ thân, ghi nhớ, tự mình giao cho hắn. Cho gọi ra một cái ảnh phân thân sau đối với hắn nói là, bản tôn, ảnh phân thân nhận lấy phong thơ liền rời đi. Mà Satoshi chính là đi ra khỏi cửa phòng, bắt đầu ở trong thần điện tuần tra lên. Đối với sau đó đại bản doanh, hắn có thể nói là rất hết lòng. Sau đó nhẫn giới căn bản cũng không có an toàn địa phương. Thậm chí được khen là hòa bình tượng trưng Konoha, cũng tại thực lực tuyệt đối trước mặt bị vỡ nát. Cho nên, chính mình đại bản doanh nhất định phải vô cùng kiên cố, có thể chống lại bất kỳ tập kích. Gia tộc Uchiha giờ khắc này ở hắn trong ý nghĩ là phiền toái nhất một cái vấn đề. Nếu như nói lúc trước làm phản tâm là một cái uy hiếp tiềm ẩn, như vậy hiện tại Orochimaru trước thời hạn đối Sharingan sinh ra tình thế bắt buộc lòng mơ ước, thì càng là một cái uy hiếp chí mạng, một cái Kage cấp cường giả để mắt tới bất kỳ một thế lực nào đều sẽ là thế lực nào một cái bi kịch. Mà bên trong gia tộc đại trưởng lão, thực lực không phải chuyện đùa, có thể còn như đến dạng gì trình độ còn chưa biết được. Orochimaru, đây chính là ngay cả nhẫn hùng cũng có thể đánh bại nhân vật. Đặc biệt là kia uế thổ chuyển sinh chi thuật, ba vị Kage cấp cường giả, vậy càng là to đả kích lớn. Chỉ là không biết giờ phút này Orochimaru có hay không đã đem uế thổ chuyển sinh cho hoàn thiện. Giờ phút này Orochimaru đối gia tộc Uchiha Sharingan dã tâm, khả năng sẽ trước thời hạn đem một ít chuyện bạo lộ ra. Gri, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mới vừa chuyên chở đá lớn trở lại, Gri nghe được Satoshi kêu lên, liền vội vàng chạy tới, hỏi, ta chủ nhân, phân phó. Trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề, nhẫn giới toàn bộ trong phạm vi, lấy ngươi bình thường tốc độ, cần thời gian bao lâu có thể bay xong một vòng? Gri ngẫm lại, nói, dưới tình huống bình thường nói, đại khái thời gian nửa tháng là được. Thời gian nửa tháng, kia cũng đủ, còn nhớ trước triệu hoán con rắn kia đi ra người sao? Khoảng thời gian này ngươi ngay tại nhẫn giới trên không trinh sát, vô cùng phải tìm được hắn hang ổ, thời gian dài một chút cũng không liên quan, ghi nhớ, không muốn đánh rắn động cỏ. Còn nữa, có cái gì tương đối quỷ dị địa phương cũng muốn trinh sát một chút, chú ý ẩn núp. Satoshi ngỡ lại, đem tự quyết định nói ra, trinh sát thật sao, rất vui vì ngài ra sức. Đối với như vậy nhiệm vụ, tựa hồ không có khó khăn a. Tốt, vậy ngươi đi đi. Gri nghe vậy liền chấn động hai cánh, hướng nhẫn giới phương hướng đi vào. Chuyện kia không hay,